Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thứ 71 chương Hoàng Tộc Bí Sự 01. Phượng Giao trong lòng hãn một phen, kỳ thực nàng thật không phải là kỳ thị thái giám Ơ Siêu Hỉ Nhi cũng hãn. Thái tử phi này người đàn bà tranh chua chửi đồng tư thế biểu đạt thật là vô cùng nhuần nhuyễn. Vụng trộm mắt liếc ngoài cửa trên cây. Không biết thái tử nhìn có ý kiến gì. Vạn hoa lâu gân xanh trên trán đều nhanh muốn bạo đi ra. Loại cảm giác này hình như lại trở về mới vừa vào cung vậy sẽ. Tất cả thái giám cung nữ đô chế giễu hắn, châm chọc hắn, không có một phong lưu tên, lại không có phong lưu mệnh. Rõ ràng là giống nhau. Thế nhưng vì sao hắn liền muốn làm mệt nhất sống, chỉ có thể ăn bọn họ còn lại thức ăn. Rõ ràng mọi người đều là thái giám, vì sao bị chế giễu bị chửi bị bắt nạt vĩnh viễn chỉ có hắn? Lẽ nào liền bởi vì hắn có một hòa thanh lâu một tên sao? Hắn không phục, dựa vào cái gì như vậy? Hắn nhất định phải làm cho sở hữu chế giễu người của hắn đều biết. Cho dù hắn có một bất kham tên, cũng có thể tương những người này dẫm ở dưới lòng bàn chân. Sau đó đem bọn họ gia tăng đến trên người hắn sở hữu sỉ nhục toàn bộ trả lại. Một cước đá đi, Phượng Giao mới phát hiện vạn hoa lâu vậy mà một chút không động. Người này biết võ công, mạch suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, giả bộ đau chân, Phượng Giao một bên lui về phía sau một bên kêu gào đảo. Hôm nay bản cung để ngươi kiến thức đắc tội bản cung kết cục Hỉ Nhi ý thức được vạn. Hoa lâu động sát khí, nhất là cặp kia âm ngoan mát, người này tuyệt đối là người điên, xà cổ họng kinh hoàng hô, người tới a, thái tử phi lại phát bệnh, mau tới nhân a, thái tử phi bệnh điên lại phạm vào, sau đó nhìn vạn hoa lâu liếc mắt một cái. Tiếp tục giống, vạn công công ngươi đi nhanh lên a, thái tử phi phát điên loạn đả nhân a, không cẩn thận liền hội đánh chết nhân, cho nên bất đi. Đừng trách nàng không nhắc nhở quá. Phượng Giao nghe Hỉ Nhi khoa trương kêu to, suýt nữa không banh ngưng cười chàng. Náo được nàng hình như thực sự điên rồi như nhau. Nắm lên trong tay chén trà hướng về phía vạn hoa lâu liền ném tới. Sau đó một người tiếp một người. Vạn hoa lâu tự nhiên sẽ không bị Phượng Giao bắn trúng. Nhưng vẫn né qua trốn đi cũng đủ nhếch nhác. Nhất là Phượng Giao bắt được trong phòng có thể vẫn gì đó tuyệt đối không buông tha. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng quá vẫn, lục tục xuất hiện có đá cuội, kéo, thái cái thia, ván vào quần áo, mấy thứ này đều là vạn hoa lâu đến trước. Phượng Giao dặn bảo Hỉ Nhi giấu ở nàng gian phòng rác góc rơi. Không nghĩ đến thật đúng là phái thượng công dụng, Phượng Giao vẫn được bất diệt nhạc hồ. Trên mặt lại là một bộ điên cuồng bộ dáng hô, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi này thái giám chết bà mơ siêu, nghe Phượng Giao lời. Vạn hoa lâu sắc mặt kia gọi cái kia khó coi, mà Phượng Giao lại là thật tâm cười, lại nói nghe thấy Hỉ Nhi la lên, những thứ ấy vốn núp trong bóng tối thị vệ cũng đều lục tục xuất hiện. Bất quá bởi vì Phượng Giao vẫn không ngừng từ trong phòng ném đông tây. Bọn họ đều là xa xa đứng ở bình thường nhìn, cũng không dám tiến lên. Hỉ Nhi lui ở một bên nhìn như rất sợ được thân thể run rẩy a run rẩy. Một đôi tay cũng bụ mặt, chỉ theo kẽ tay trung lộ ra hai đen bóng mát, kỳ thực đã sớm muốn cười lật. Nàng không nghĩ đến thái tử phi giả điên cũng có thể trang được giống như. Ném qua vài thứ kia cũng đều là hướng phía vạn hoa lâu trên mặt. Tựa hồ là hơi mệt chút. Phượng Giao đình chỉ xung quanh tìm đông tây đập nhân, mà là bối quá thân hướng bên giường đi đến, lại ở không có người nhìn thấy địa phương tương trong tay màu đỏ dược hoàn ném vào miệng. Chậm rãi tính toán dược hiệu, đẳng đi tới bên giường thời gian, quả nhiên bắt đầu toàn thân co rúm, miệng sùi bọt mép, trên mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trường ra một ít màu đỏ đậu đậu. Hết chương.